Cuộc sống hạnh phúc của nhị phòng vương gia. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả xiêm y màu xanh lá trên người Khánh Liễu này, vật liệu may mặc tử đều là nương nàng mua về làm quần áo mới cho chính mình. Kết quả lại bị nhị thẩm nàng dùng mồm mép lừa về tay. Ngày xưa nàng tính nết nhu hòa thiện lương, giống tính tình mẫu thân, luôn cảm thấy chính mình không phải là thân nam nhi, cô phụ ơn dưỡng dục của cha mẹ, cho nên luôn là cam chịu thoái nhượng. Hiện tại lại minh bạch, nàng tự cam nguyện hy sinh. Nhà này có mấy người trong lòng nhớ đến ân tình của nàng. Ngay cả khi nàng ở trước mặt nhị thẩm thoái nhượng, nương nàng cũng không cảm thấy nàng bị ủy khuất. Sau đó còn lén oán giận, ngươi như thế nào không phải nam đinh a? Nàng bị Khánh Liễu khi dễ không ngừng, đôi khi là ở nhà, đôi khi là ở trong thôn, xô đẩy ngã hoặc đến trực tiếp cưỡng đoạt đồ vật trong tay nàng. Khi trở về chỉ cần cùng nương nàng oán giận, nương không chỉ không có an ủi, đôi khi còn oán trách nàng, nói ngươi nếu là nam nhân, Khánh Liễu nào dám khi dễ ngươi. Mãi cho đến khi trời tối hẳn, nhị thẩm bọn họ mới đi về. Cũng may không nhớ thương cọ một bữa cơm. Hẳn là nghĩ đến việc hôn nhân của nàng làm cho bọn họ trong lòng không vui vẻ lắm đi. Thế nhưng đời trước, chính mình mới vừa vào phủ của huyện Thái gia. Nhị thúc không biết dùng cái chiêu số gì, mượn thanh danh nàng là di nương của huyện Thái gia, đem đại nhi tử nhị phòng đưa đến huyện nha làm tiểu tốt. Đừng nhìn chức vị nhỏ bé, nhưng ở Hoa Khê thôn cũng xem như nổi bật. Lại nói ai cũng không khỏi tán thưởng một cái kêu quan gia. Sau lại không hảo hảo làm việc, ỷ vào vị trí, khắp nơi làm sằng làm bậy. Liên lụy nàng lúc ấy còn ở hậu viện bị phạt 15 đại bàn. Người một nhà qua loa ở trên bàn ăn cơm xong, Khánh phụ đem Khánh Thúy Thúy gọi vào nhà chính. Khánh mẫu cũng không rảnh lo rửa chén, nhắc nhở nhị khuê nữ làm việc, vội vàng tới trước mặt cha con hai người. Một chân vừa bước vào nhà chính, liền nghe thấy đại khuê nữ nói một câu như muốn mạng người. Khánh Thúy Thúy nhìn thẳng hai mắt Khánh phụ, ta không gả. Khánh mẫu trong lòng hô một tiếng, nhìn trượng phu đã dựng thẳng đôi mắt lên, vội vàng ngăn lại nói, đương ra, trước chờ ta nói xong. Nàng đem đại khuê nữ kéo đến một bên, liên thanh than, con của ta, ngươi ngàn vạn đừng nghe người trong thôn khua môi múa mép. Các nàng đó là ghen ghét nhà chúng ta có ngày lành. Lúc này mới nói lời hàm hồ. Khánh phụ trầm giọng nói, ngươi không gả, ngươi không gả, lão tử liền đánh gãy chân ngươi. Chói cũng phải ném lên kiệu hoa. Khánh mẫu không dám phản bác trượng phu nói, vẫn luôn lôi kéo tay áo đại khuê nữ, ý bảo nàng mau nhận sai. Khánh Thúy Thúy rút ống tay áo về, chỉ hỏi Khánh phụ, cha, nếu là hậu viện của huyện Thái gia gia kia có thể muốn mạng người, người cũng nhất định phải đưa ta đi sao? Khánh phụ mặt mày ngưng trọng, cương cứng ra mặt, nói bậy cái gì, huyện Thái gia là mệnh quan phụ mẫu, cưới ngươi vào tự nhiên là làm di nương chủ tử, bà mối kia nói là sự thật, lăng la tơ lụa, sơn chân hải vị, cái nào không tốt. Hơn nữa, ngươi thành di nương của huyện Thái gia, lão tử ta như thế nào cũng là nhạc phụ của huyện Thái gia. Nói ra so với Lý Chính còn khí phái hơn, ngươi là bị quỷ mê tâm hồn, còn dám nói không muốn. Nói nhiều như vậy, chỉ có bọn họ có lợi. Khánh Thúy Thúy trong lòng cảm thấy phát đau, vẫn là câu nói kia. Huyện Thái gia hậu viện thật tựa như người trong thôn nói có thể muốn mạng nhỏ của khuê nữ. Cha vẫn muốn đưa ta đi sao? Khánh phụ rốt cuộc phát hỏa, một tay đập trên mặt bàn, chỉ vào cái đại khuê nữ bất hiếu này. Nghiệp chướng, lão tử. Khánh Thúy Thúy chỉ cảm thấy trước mắt lại hiện lên hình ảnh đời trước. Khánh phụ đến phủ huyện Thái gia, tươi cười tiếp nhận túi bạc. Khánh Thúy Thúy một tay cầm cái ghế nhỏ nện trên mặt đất. Cha, ta hỏi ngươi, biết ta đi sẽ là tìm chết, ngươi cũng vẫn muốn đưa ta vào phủ huyện Thái gia. Khánh mẫu đã sợ tới mức không dám nói một tiếng, đôi tay che ở ngực kêu mãi Bồ Tát phù hộ. Khánh phụ ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất văng ra mấy mảnh băng ghế nhỏ. lần đầu bị khuê nữ giống vào mặt, nhất thời phản ứng không kịp, chờ minh bạch được ý tứ của đại khuê nữ nói. Đối diện với đôi mắt thanh triệt kia, biểu tình trốn tránh rốt cuộc che lấp không được, miệng lẩm bẩm một chút, nói, nương ngươi không phải đã nói cho ngươi rồi sao, người trong thôn là lừa gạt ngươi thôi. Khánh Thúy Thúy đã biết đáp án của Khánh Phụ, hiển nhiên hắn cùng nhị thúc ở một bên tính toán, đã sớm quyết định xong, đời này là nàng truyền ra sự tình hậu viện của huyện Thái gia. Nhưng đời trước chưa chắc không có người không nói, nhưng cha nàng vẫn là đưa nàng đi tìm chết, hiện tại, cũng liền đã hết hy vọng. Cách chương.